Bá Tiến xin được kính chào tất cả các bạn đang nghe chuyện tại Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với nhau song hành với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn đừng quên rằng giúp Tiến cũng như là những bạn yêu bộ truyện này có thể share link, share video để nhiều bạn biết hơn về bộ truyện này đang được diễn đọc trên kênh YouTube của Radio Kinh Dị. Nhiều bạn thì quen đọc truyện chữ rồi, nhưng mà khi mà tìm những bản audio thì không biết cách tìm thế nào cả. Và bên cạnh đó thì chúng ta hãy đồng hành cùng với cả Radio Kinh Dị bằng cách đó là hãy donate giúp Bá Tiến để có những kinh phí khoản nhỏ để duy trì kênh. Và Tiến cũng xin được cảm ơn các bạn thời gian qua đã donate cho Tiến qua ví Momo cũng như là qua tài khoản PayPal. Còn bây giờ thì hôm nay xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất nha. Xin mời. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 91, Lồng Vũ. Lồng Vũ màu trắng. Lên nhìn mộ huyệt không hề có hài cốt, chợt nhớ tới một cái tên, Thiên Sứ. Trong những quyển sách cổ xưa của bảy giáo hội, đầy rẫy những truyền thuyết về Thiên Sứ và Thánh Giá. Mà một trong những đặc trưng của Thiên Sứ chính là sau lưng mọc một đôi, hai đôi, ba đôi, thậm chí là sáu đôi cánh màu trắng thuần khiết. Nhưng mà khi chớp mắt, Clint lại nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Thầy Ác Cốt từng kể cho hắn nghe về giấc mơ của thầy, kể rằng mấy giấc mơ đó hệt như là những cuộc đời khác nhau vậy. Trong đó có một cảnh, bên trong lăng mộ tối tăm, cạnh bên có rất nhiều quan tài cổ xưa được mở nắp. Bên trong quan tài là những xác chết nằm sấp, sau lưng là đôi cánh lông vũ màu trắng. Đây là biểu hiện đặc thù của đường tắt tử thần, hay là hiện tượng quỷ dị do linh giáo đoàn tạo ra. Clint không lên tiếng, thu lại hết những cảm xúc, bình tĩnh xem xét đống lông vũ màu trắng nhiễm vết dầu mỡ vàng nhạt dưới đáy mộ huyệt. Hắn phán đoán sơ bộ rằng ông già nọ không phải là thiên sứ, bởi vì người phi phàm khủng bố danh sách 2, thậm chí là danh sách 1, sau khi chết đi chắc chắn gây nên ảnh hưởng mãnh liệt với hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như cho cốt thánh giả phía sau cửa Genesi của thành phố Tingen, nó sẽ lan tràn những sợi dây nhỏ lạnh lẽo màu đen gần như vô hình, dùng để phong ấn người và vật xung quanh. Tất nhiên, cũng có khả năng ông ta chưa chết, một kiểu giống như thể Ác Cốt vậy. Lên cúi người, dùng tay phải đeo găng tay đen nhặt lên ba cọng lông vũ trắng. Hắn định về nhà sẽ lên màn sương mù xám dùng nó để xăm bói. Lúc này thì Kupusti mới trở lại bình thường, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Klein, hoảng sợ nhìn về phía mộ huyệt nói: "Sao chết đâu rồi?" Klein nghiêng đầu nhìn gã, nói với giọng trầm thấp: "Chắc ông ta tự mình đi rồi." "Tự mình đi?" Kupusti hoảng sợ lặp lại lời này, rốt cục nhận thức được người chết tỉnh lại là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hai chân của gã run lên, lẩm bẩm nói ra: Nhưng tôi không dùng nghi thức phục sinh với ông ta mà." Glenn quay người nhìn chăm chú vào gã mấy giây rồi nói: "Tử vong không phải điểm kết thúc đâu." "Tử vong không phải điểm kết thúc? Tử vong không kết thúc sao?" Kobusty bị chính lý tưởng mà mình tin vào dọa cho sợ bất mật, bật thốt hỏi: Ông ấy có quay lại không?" Người đưa tin do cái còi đồng gọi đến chắc là liên quan tới ông già nọ rồi. Nói cách khác, đưa thư, người đưa tin đồng nghĩa sẽ gửi thư cho ông già đấy. Gửi thư cho một người đã chết gần nửa năm. Hay, không biết giờ ông ta đã đi đâu rồi, đang ở trạng thái nào đây? Về vấn đề của cô Busty, Clint hời hợt nhắc nhở một câu: "Đừng thổi cái còi đồng kia nữa." "Ý ngài là còi đồng sẽ dẫn ông ấy về sao?" Kobusty sợ hãi hỏi lại. Không ngờ Clint giải đáp, gã đã lại tự mình cầu xin rồi: Ngài có thể giúp tôi ném cái còi đồng này vào sông Tô Quách được không? Nếu không được thì tôi tự làm vậy."

Nhà thuần thú là thuần hóa đồng thời sử dụng động vật còn sống, kể cả sinh vật siêu phàm. Với danh sách 7, mình có thể thuần hóa đồng thời sử dụng con người không? Lão già không nói cho mình biết tên danh sách 7, cũng không cho mình phối phương. Chờ mình ổn định lại thì phải thử liên hệ với cả lão ấy thôi. Thầy thuốc, tay đấm chân đá, thích ứng với cơ thể đã mạnh mẽ hơn rồi. Thẳng cho đến khi quá mệt mỏi mới dừng lại được động tác. Phổ. Trong lúc thở dốc, gã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là phải đóng vai nhà thuần thú thế nào đây? Phải làm nhà thuần thú thế nào đây? Đi tìm động vật thuần hóa sao? Ngay khi thầy thuốc đang làm nhạc, thì chợt như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía hồ nhân tạo. Ở nơi đó có một con chó Golden Retriever đang vui sướng chạy nhảy. Như là phát hiện được ánh mắt của gã, con chó Golden Retriever này bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa đó. Ánh mắt va chạm giữa không trung. Chú chó Golden Retriever này sửng sốt, sau đó lập tức nhanh trí quay người, chạy trốn mất bóng. Trong biệt thự xa hoa của gia đình bá tước Hâu, Sushi trở lại phòng đánh bàn, ngồi xổm bên chân của AJ, lè lưỡi, thở hổn hển. Đợi đến lúc thiếu nữ tóc vàng đánh đàn xong một lúc, nó mới nói với cả vẻ sợ hãi. AJ, tôi gặp một tên đáng sợ. Ánh mắt của gã rất đáng sợ. Phải không? Gã làm gì em sao? AJ vừa hiếu kỳ, vừa quan tâm hỏi thăm. Sushi nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi nói. Tôi cũng không biết đâu. Tóm lại, gã rất nguy hiểm. Đây là trực giác của tôi. Gã ta trông thế nào? AJ cân nhắc có nên sai bảo vệ và người hầu trong nhà đi cảnh cáo gã đàn ông nọ không? Không thấy rõ đâu. Tôi cảm giác. Cảm giác gã ta là thiên địch của tôi. Sushi nghiêm túc trả lời. Thiên địch của em sao? Khắc tinh của loài chó sao? AJ cười thận trọng. Sushi, gần đây em đừng có chạy vào rừng cây nữa. Go. AJ, tâm trạng vừa rồi của cô không tốt. Tôi nghe được nó từ trong tiếng đàn của cô. Sushi hỏi. AJ khẽ gật đầu. Chị vừa nhận được tin tức từ Glirin, Phil và Hook. Nói với chị rằng tụ hội đêm nay sẽ bị hủy bỏ. Vốn chị còn định đổi vật liệu phi phàm cho em đấy. Đồng thời thử tiếp xúc với cả người của hội tâm lý luyện kim xem. Cô thầm bổ sung thêm một câu. Tại sao? Sushi tò mò. AJ suy tư trả lời. Nghe nói là do ảnh hưởng bởi vụ án giết người liên hoàn. Sáng sớm thứ bảy, bầu không khí của Bách Lan vẫn kém như mọi khi. Glenn đang thử làm một loại bánh lúc nhỏ thích ăn. Vì thế, hắn mua bột mì khá chất lượng, thêm nước thêm đường, chế biến thành một chậu hồ rán loãng. Tiếp đó, hắn rót dầu vào nồi, tráng qua mặt nồi. Làm nóng dầu xong thì hắn dùng thìa múc một ít thức bột ra, nghiêng nó vào cạnh bên của nồi, trải qua một lớp chất mỏng. Trong thanh âm xèo xèo, hắn tạo ra được mấy cái bánh tráng, mùi thơm của bột mì chậm rãi tỏa ra xung quanh. Khi được kha khá rồi, hắn bóc những cái bánh tráng mềm mỏng như da mặt đó xuống, đặt vào trong đĩa, đồng thời thêm nước biến thành nguyên liệu còn dư thành đồ hán. Vừa bưng bánh và cháo trở lại phòng ăn, Glenn đã không thể chờ đợi được, xé xuống miệng một bánh nhét vào trong miệng rồi. Bánh tráng chỉ có mùi vị lúa mạch nồng đậm và vị ngọt kích thích cảm giác thèm ăn, đơn thuần, mộc mạc, nhưng mà lại ngon đến lạ thường. Chính là mùi vị trong trí nhớ. Glenn ăn khá nhanh, thỉnh thoảng húp một miếng cháo loãng. Lúc ăn thì hắn được hòm hòm, bắt đầu thả chậm tốc độ, thì chuông cửa chợt bị kéo vang. Thành âm leng keng không ngừng quanh quẩn. Ủy thác mới sao? Glenn bỏ khăn ăn xuống, lau lau tay, đứng dậy, đi đến cánh cửa. Hắn còn chưa cầm lấy tay nắm cửa, trong đầu đã tự nhiên hiện ra hình ảnh của vị khách mới rồi. Là một vị thân sĩ trung niên, có khuôn mặt gầy gò, tóc mai hoa râm, khí chất xuất chúng. Chính là vị thám tử tư, Isengard Stanton, được cảnh sát mời trợ giúp. Ông ta tới tìm mình làm gì đây? Glenn nghi ngờ mở cửa, mỉm cười hỏi. Buổi sáng tốt lành, ông Stanton. Có chuyện gì vậy? Isengard cởi chiếc mũ phớt tơ lụa xuống, mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành, anh Moriarty. Tôi muốn hợp tác với anh. Tôi cho rằng anh là một vị thám tử xuất sắc. Lúc trước chỉ thuần túy dựa vào chính mình đã tra ra được xưởng tàu S-35, tra ra được công hội bến tàu. Hợp tác sao? Clint không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình. Isengard gõ nhẹ cây gậy ba toang đen, trầm giọng trả lời. Tìm ra tên hung thủ của vụ án giết người liên hoàn gần đây, cảnh sát đã trao giải thưởng 2.000 bảng. Chương 92. Hội giao lưu thám tử. 2.000 bảng. Số tiền này đủ làm tất cả thợ săn tiền thưởng và những thám tử tư ở Bách Lan trở nên điên cuồng. Không thể so với cả trung tướng gió lốc Zillingus trường kỳ sinh hoạt trên biển được. Thuộc hạ đông đúc, vụ này thuộc loại vươn tay là có thể chạm đến rồi. Một cướp biển nổi danh có chiến lược sánh ngang với cả danh sách 5 đã trị giá 10.000 bảng rồi. Vậy tội phạm danh sách 6 cũng phải là 4.000 bảng mới hợp lý chứ nhỉ? Chẳng lẽ kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, phán đoán tên tội phạm giết người, sát thủ liên hoàn chỉ đáng giá danh sách 7 thôi sao? Chứ không phải là một kẻ mạnh sắp thăng lên danh sách 5, cho nên 2.000 bảng đã là cái giá khá cao rồi. Có thể lắm chứ. Mặt trời từng nói nghi thức nọ khá cổ xưa. Có lẽ sau cuộc đại tai biến thì nó đã rất ít khi xuất hiện rồi. Cho nên mấy giáo hội lớn và phía quân đội cũng không có các tài liệu về nó. Trong chuyện này tồn tại một vấn đề đây. Giáo hội nữ thần, giáo hội thần hơi nước và máy móc cùng với hoàng thất Augustus còn có thể nói là quật khởi sau đại tai biến nên không biết nhiều về quá khứ. Nhưng mà giáo hội bão táp vẫn luôn khăng khăng mình là một trong những giáo hội cổ xưa nhất. Chẳng lẽ cổ xưa nhất của bọn họ vẫn là sau khi ác ma trở về vực sâu sao? Nghe được lời của Isengard Stanton, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Clint chính là ước lượng số tiền thưởng. Sau đó mới suy nghĩ sâu xa hơn, liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ý anh thế nào? Isengard thấy Sherlock Moriarty hình như đang rất thất thần, bèn truy hỏi. Ý của tôi? Clint lập tức khó xử. Một thám tử bình thường chắc chắn đã đồng ý rồi, bởi vì thiên tưởng vừa cao, còn có thể móc nối với cả vị thám tử tư nổi danh trước mặt này. Thành lập tình hữu nghị với cả Isengard, nhận được lợi ích rất lớn trong thứ thám tử. Nhưng vấn đề ở chỗ Clint không phải là một thám tử bình thường. Hắn lo lắng trong lúc điều tra manh mối, sẽ gặp phải kẻ gác đêm phụ trách vụ này. Tuy rằng bây giờ mình để râu, đeo kính, thay đổi kiểu tóc, nhưng mà kẻ gác đêm chỉ gặp qua vài ba lần thôi, sẽ không nhận ra mình. Nhưng mà lỡ như gặp phải quý cô đây đi thì sao đây? Mà không chấp nhận cũng không được. Vậy thì có vẻ khác người quá rồi, sẽ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa, mình cũng hy vọng có thể tìm được đến tên ác ma đó sớm hơn. Bằng không thì chẳng biết có bao nhiêu cô gái vô tội sẽ bị hại nữa. Clint đắn đo vài giây, khẽ mỉm cười nói. Gần đây, tôi vừa tiếp nhận một nhiệm vụ rất khó xơi. Chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa. Không chờ Isengard Stanton mở miệng, hắn lại bổ sung. Tôi có thể tham gia vào thảo luận này, giúp đỡ tra cứu tài liệu, phân tích manh mối, nhưng mà chắc sẽ không trực tiếp ra mặt điều tra đâu. Đợi chút xíu nữa, xem bói thử. Nếu như quả thật có vấn đề gì thì lúc thảo luận sẽ bớt phát biểu ý kiến, chỉ làm một khán giả đơn thuần thôi. Trong lúc nói chuyện, Clint nhanh chóng lên kế hoạch. Isengard cầm gậy ba toang, suy nghĩ rồi nói. Không vấn đề gì cả. Lần này tôi triệu tập hơn 10 vị thám tử, có đủ người để đi điều tra rồi. Thứ mà tôi tán thưởng ở anh chính là năng lực suy luận và phân tích xuất sắc của anh đấy. Trong tình huống không có được nhiều người trợ giúp như tôi, anh vẫn có thể đến xưởng tàu S-35 tìm được công hội bến tàu. Nếu có thể bắt được tội phạm, nhận được tiền thưởng, tôi sẽ chia phần thù lao hợp lý dựa vào sự cống hiến của mỗi người. Tin tưởng tôi, trong nghề này tôi vẫn có chút ít danh dự đấy. Được, hợp tác vui vẻ nhé. Clint chủ động vươn tay phải ra, bắt tay với đối phương, đồng thời cảm nhận được sự khô ráo và ấm áp từ lòng bàn tay của Isengard. Với một vị thân sĩ trung niên đã 40-50 tuổi, vẫn có thể giữ được cảm giác thế này vào thời tiết cuối thu của Bách Lan,

Tiếp đó tán thán từ tận đáy lòng. Mạch suy nghĩ tuyệt vời đó. Chương 93. Giám mục người khổng lồ. Trạng vạng tối, Clint ngồi trên ghế bành trong phòng khách, kế bên lò sưởi âm tường ấm áp, cầm tài liệu do trợ lý của Isengard vừa đưa tới. Sau khi ý tưởng của hắn được vị thám tử nổi danh đó tán dương, Caslana lập tức liền bày tỏ bản thân cũng cần một phần tài liệu tương tự. Stewart lại thấp giọng cảm thán, nói mình từ lúc thấy Clint bình tĩnh ung dung đối mặt với cả vụ án của Adol thì đã biết hắn là một thám tử ưu tú rồi, không ngờ rằng hắn lại xuất sắc đến vậy. Đồng thời gã còn nói với cả Clint, nếu như cần nhân thủ hay cần giúp đỡ, có thể tìm gã. Gã quen rất nhiều bạn trong giới thám tử ở Bách Lan này. Isengard Stanton cũng hứa hẹn sẽ lập tức liên lạc với cả bên cảnh sát, tranh thủ trước lúc trời tối sẽ cung cấp những tài liệu cần thiết cho các thám tử. Ông ta quả nhiên rất có danh dự. Lần tụ tập hội ta rốt lần sau, mình phải để thế giới hỏi thăm cậu bạn mặt trời, làm rõ đặc điểm của danh sách 6 ác ma. Hỏi rõ người phi phạm danh sách này có những đặc điểm năng lực gì. Lúc trước, vì không muốn xen vào nên quên mất thu thập các thông tin cần thiết. Bây giờ, nếu đã quyết định giúp đỡ thì phải lo trước khỏi họa vậy. Tránh gặp phải nguy hiểm, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Clint cân nhắc vài giây, cúi đầu là xem tài liệu về các vụ án giết người liên quan chưa được phá của cả vương quốc Ruen này trong vòng 20 năm gần đây dưới ánh đèn khí ga. Mà chừng này thì ít hơn so với cả dự đoán của hắn. Bách Lan có 4 vụ, những thành thị khác thì tổng cộng có 5 vụ, cộng lại là mới có 9 vụ thôi. Tuy thế giới này còn chưa xuất hiện khái niệm xét nghiệm DNA, thiếu thốn rất nhiều kỹ thuật trinh thám hình sự cần thiết, nhưng vì được đại đế thúc đẩy nên đã có vân tay học khá ra dáng rồi đấy. Với lại nơi này còn có các loại thủ đoạn siêu phàm như thông linh, xem bói với cả vào mộng nữa. Với tình huống án giết người không liên quan đến quý tộc, phú hào, quan viên thì phía cảnh sát sẽ không yêu cầu trợ giúp từ các tiểu đội phi phàm của 3 giáo hội lớn đâu. Nhưng mà các vụ án giết người liên hoàn là ảnh hưởng rất tệ, dễ dàng tạo nên khủng hoảng. Bọn họ tất nhiên sẽ cho ra lựa chọn sáng suốt nhất. Suy nghĩ theo hướng đó, số lượng các vụ án giết người liên hoàn chưa được phá trong vòng 20 năm nay khá ít, cũng rất hợp lý và logic. Clint nhanh chóng hiểu rõ nguyên do. Hắn thu hồi lại suy nghĩ, lật xem từng vụ án một. Tình huống không đủ tin tức để xem bói, hắn đành chọn ra 2 vụ án giết người liên hoàn có khả năng liên quan tới vụ trước mắt, tính bắt đầu từ chúng vậy. Một vụ án xảy ra vào 4 năm trước, tổng cộng có 5 người bị hại, đều là kỹ nữ độc thân, còn có một đứa con. Bọn họ trước khi chết đều bị ngược đãi nhưng lại không có dấu vết của xâm hại. Lúc ấy thì cảnh sát phụ trách cho rằng hung thủ chắc chắn biết những kỹ nữ kia, bằng không thì sẽ không có khả năng đều chọn đúng kỹ nữ độc thân còn có một đứa con nữa. Bọn họ bắt tay điều tra từ những người khách quen và mấy người sống quanh đấy, xác định một vài kẻ tình nghi, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tìm ra được tên tội phạm giết người chân chính kia. Tuy trên hồ sơ chỉ nhắc qua vài câu thôi, nhưng mà Clint vẫn nhìn ra được bọn họ đã mời người phi phàm của 3 giáo hội lớn giúp đỡ. Đáng tiếc là vẫn không thể phá được ra. Dựa vào năng lực phi phàm của đường tắt vực sâu, nhìn ra được những người phụ nữ từng sa đọa đồng thời không trái ngược với cả thần bí học, nhìn ra đối phương là kỹ nữ cũng như vậy. Nhưng mà chẳng lý nào lại nhìn ra được đối phương đang độc thân, còn có một đứa con nữa. Phương hướng điều tra của cảnh sát là đúng. Vậy vấn đề nằm ở đâu đây? Hung thủ chân chính giống như mình, có thể đối kháng các năng lực như vào mộng, xem bói, thông linh, tránh được sự điều tra của các danh sách thấp và giữa của kẻ gác đêm hoặc kẻ trừng phạt sao? Có khả năng lắm. Mấy giáo hội lớn hiểu khá rõ về tên sát thủ liên hoàn này, nhưng một đối phương lại có kỳ ngộ khác. Clint đứng từ góc độ của bản thân mình, chọn ra vấn đề. Mình là đang dùng phương pháp đóng đồng loại để phân tích bọn chúng.

Giám mục Osloki chậm rãi đầu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào thánh huy sinh mệnh trước mặt, nói với cả vẻ mặt chất chứa cảm xúc. Tôi sinh ra ở Indau, ven bờ Gian Hải, là một người cuồng nhiệt với chiến đấu và giết chóc. Indau, ông ta đúng là người của đế quốc Phu Sát rồi. Clint gật đầu khẽ. Gian Hải là đường ranh giới thiên nhiên giữa Ruen, Entit và Phu Sát. Bờ đông thuộc về Ruen, phần lớn bờ tây thuộc về Entit. Lên phía bắc là mấy thành phố. Lên phía bắc là mấy thành phố cảng nổi tiếng của đế quốc Phu Sát, ví dụ như là Indau. Ngoài ra thì Gian Hải chạy dài về phía đông bắc, xuyên qua lãnh thổ của đế quốc Phu Sát, nối liền với cả biển Bắc. Vùng biển đó có rất nhiều đảo, là nơi sinh trưởng của dấu tuyết, của gấu tuyết và hải cầu. Săn gấu và hải cầu chính là tiết mục truyền thống của dân bản xứ Phu Sát. Vào lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, giám mục Osloki tiếp tục nhìn về phía trước nói. Tôi phạm phải tội ác nghiêm trọng, chạy trốn tới biển Sunia, trở thành một tên cướp biển hung bạo. Trước khi tôi chính thức rơi vào địa ngục của tâm hồn, tôi may mắn gặp được tu sĩ truyền giáo của mẫu thân. Bắt đầu từ đó thì tôi đã hiểu được sự quý giá của sinh mệnh, hiểu rõ được vẻ đẹp sinh trưởng của vạn vật, nhận được sự vui sướng thuần túy đến từ chính sinh mệnh của mình. Tôi đã lập lời thề trước thánh huy của mẫu thần, sẽ mang tín ngưỡng của thần truyền bá đến các đế quốc khác, dùng nó để sám hối chuộc tội cho quá khứ máu tanh của mình. Cho nên, tôi đến nơi này. Trong giọng nói ôn hòa nhưng tràn đầy cảm xúc, giám mục Osloki đứng lên. Ông ta cao vượt quá 2m2, hình thể cường tráng, trang phục tu sĩ căng chặt, như người khổng lồ trong truyền thuyết lần nữa xuất hiện ở Bắc Cực vậy. Người khổng lồ chân chính cao 3-5m, một mặt đứng, một mắt dựng đứng. Dân chúng đế quốc Phu Sát đều khá cao lớn. Khó trách bọn hắn luôn luôn tự nhận là hậu duệ của người khổng lồ, tin rằng bản thân có huyết thống của người khổng lồ. Clint không thể không ngửa cổ ra sau, nhìn về phía gương mặt của cha xứ. Anh tới đây làm cái gì vậy? Giám mục Osloki cúi đầu dò hỏi. Nghe nói ông có chuyện muốn ủy thác, thù lao là phối phương thầy thuốc. Clint đã ngụy trang hỏi thẳng. Giám mục Osloki trầm mặc vài giây nói. Đúng vậy, tuy tôi không biết được là anh nghe được từ đâu, nhưng mà quả thực có chuyện này. Vậy nhiệm vụ là gì? Clint mỉm cười. Osloki đánh giá kỹ hắn một lúc rồi nói. Tôi nghĩ anh không thể nào hoàn thành được ủy thác của tôi đâu. Lỡ được thì sao? Phải biết nội dung cụ thể thì tôi mới đánh giá được chứ. Clint khẽ cau mày nói. Osloki đứng thẳng, rồi nói như một cây cột trụ to lớn, qua vài giây mới nói. Ủy thác của tôi là... Nói đến đây thôi thì ông ta nhắm hai mắt lại. Đó chính là giết tôi.